muốn cả gia đình họ cùng sỉ nhục tôi à? Em hãy tỉnh táo lại đi, đừng cứ mãi suy nghĩ đến người đàn ông đó. Tôi lại hỏi Phong, người đàn ông tồi tệ như vậy tại sao anh không ngăn cản anh ta lấy em gái mình? Tôi và họ đâu có thân thiết tới như vậy. Câu nói ấy sao tôi nghe cay đắng quá. Dì ghẻ con chồng làm sao có thể hòa hợp. Anh em cùng cha khác mẹ của mấy khi yêu thương nhau đâu cơ chứ. Chắc phải có lý do nào đó mới khiến cho người đàn ông này phải ở một mình. Kết chương.